Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Thương Tâm Tiểu Tiễn nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Thương Tâm Tiểu Tiễn chương 78 Cơ Hoàng Công Tắc. Trong ánh nến lờ mờ, Ôn Nhu cười khúc khích giống như một con gà mái nhỏ đang đắc ý. Ta có uy phong không? Nàng dương dương tự đắc hỏi Bạch Sầu Phi. Uy phong? Ta có lợi hại không? Lợi hại? Bạch Sầu Phi vẫn nhẫn nhịn. Huynh có bất phục không? Không có. Sau đó hắn lại nói, ta hoàn toàn không có ác ý với muội, vậy mà muội lại ám toán ta. Ta ám toán huynh? Ôn Nhu cười một tiếng, là chính các người xem thường thực lực của bản cô nương. Bạch Sầu Phi đương nhiên thừa nhận điểm này. Hắn càng thừa nhận thủ đoạn giết người không thấy máu của các cô gái xinh đẹp chính là sự ôn nhu. Sự ôn nhu của nữ nhân có thể làm cho người khác không đề phòng. Cao thủ không đề phòng cũng chẳng khác gì người thường, chỉ sợ còn dễ chết oan hơn. Cho nên hắn cũng chỉ đành cười khổ. Huynh cũng quên đi, ta là một thành viên của lão tự hiệu Ôn gia. Ôn Nhu cười đến mí mắt, khóe mắt, lông mày đều rạo rực. Ta vừa ngửi đã biết trong rượu có bỏ yên chi lệ. Tất cả mọi người đều không biết, cũng đã quên mất bản cô nương trời sinh có bản lĩnh này. Có thể các người vốn xem thường người khác. Bạch Sở Phi kháng nghị, nhưng ta cũng không rót rượu này cho muội, cho nên bản cô nương mới bỏ ly nhân túy vào trong rượu của huynh, dạy cho huynh một bài học. Bạch Sở Phi cười thảm nói, bây giờ ta đã bị giáo huấn rồi, tại sao muội lại làm như vậy chứ? Ta là một cô gái, thứ ta muốn là cùng nhau sống vui vẻ yên bình, chứ không phải khổ cực để làm những chuyện lớn oanh oanh liệt liệt. Oanh liệt là chuyện của đàn ông các người. Ôn Nhu nói một cách xả sập, bất kể tại Kim Phong Tế Vũ Lâu hay Tượng Tị Tháp, ta và Chu Tiểu Yêu, Hà Tiểu Hà đều nghĩ như vậy, cũng thường nói như vậy. Chỉ có điều các người bận rộn chuyện của các người, không hề để mắt đến những cân quắc anh thư còn xuất sắc hơn cả đấng nam nhi chúng ta. Các người cao hứng nghĩ như vậy, đâu có ai ngăn cản. Bạch Sở Phi càng cảm thấy khó hiểu. Vậy cũng không cần phải hạ độc ta chứ? Ta hạ độc huynh là vì muốn chứng minh bản cô nương còn giỏi hơn huynh. Ơi, muội giỏi rồi. Bạch Sở Phi nói, muội giỏi rồi, giải độc cho ta đi. Chân khí của huynh không đủ, nói chuyện cũng khó khăn, có đúng không? Muội nghe được rồi, không cần phải hỏi thêm câu này chứ. Tay của huynh không thể cử động sao? Có thể, nhưng lại không dùng sức được. Không phải ở đó có rượu sao? Lúc này mà còn uống rượu? Uống chứ, huynh uống bầu này. Bầu rượu này không phải có yên chi lệ sao? Đúng vậy, muội có ý gì? Nói cho huynh biết, không hại huynh đâu. Huynh đúng là chuyên nghi thần nghi quỷ mà. Ôn Nhu vui vẻ nói, dược lực của yên chi lệ vừa lúc có thể khắc chế ly nhân túy. Huynh uống vào, không tới nửa khắc sau sẽ có thể khôi phục như bình thường. Thật sao? Lừa huynh làm gì? Sóng mắt Ôn Nhu lưu luyến, nhí nhảnh nói, có biết tại sao bản cô nương không làm khó huynh không? Bạch Sophie chỉ cảm thấy giống như thịt nằm trên thớt, trong lòng suy tính, ngoài miệng lại hỏi, tại sao? Ôn Nhu cười cười, nhẹ nhàng thở vài hơi lên tai của Bạch Sầu Phi. Bởi vì vừa rồi huynh cũng không đưa rượu có yên chi lệ cho ta. Nếu không... Gò má ngọc của nàng giống như hai cái bánh bao nhỏ, hơn nữa còn nhuộm màu hồng phấn. Nếu huynh làm như vậy, ta sẽ không để ý tới huynh nữa. Sau đó nàng xoay người, nhặt bầu rượu kia lên, đưa miệng bình cho Bạch Sầu Phi ngớp vài hụt. Nói cũng kỳ quái, trong gian phòng ánh nến chập chờn, Bạch Sầu Phi lại có cảm giác ấm áp, giống như một dòng nước ấm từ trong lòng lan ra bên ngoài, chảy lan khắp gian phòng cô độc của con người luôn luôn cô độc này. Lần này Ngô Lượng, Trương Thán và Thái Thủy Trạch đều chờ ở tầng dưới chót Bạch Lâu. Bởi vì vừa rồi lên Lưu Bạch Hiền, Bạch Sầu Phi cũng không ra hiệu. Do đó Âu Dương Ý Ý, Lợi Tiểu Cát, Tương Ca Nhi và Chu Như Thị cũng không tiện đuổi bọn họ đi, nhưng vẫn nhìn chăm chăm giám thị bọn họ. Ba người Ngô Lượng, Thái Thủy Trạch và Trương Thán cũng nhỏ giọng thầm thì thương lượng đối sách. Xem ra Ôn Nhu ở trên hình như không có gì nguy hiểm, chúng ta đã phí công chuyến này cũng uổng công lo lắng rồi. Ngô Lượng khá lạc quan. Ta thấy nói như vậy còn khá sớm, nên Bạch Sầu Phi phân phúc vô thường. Ôn Nhu muốn đối phó với hắn e rằng còn chưa đủ tư cách. Trương Thán lại khá bi quan. Ây, Thái Thủy Trạch chỉ thở dài một tiếng. Trương Thán chậm mắt nhìn hắn. Sao thế? Ngô Lượng hỏi. Có gì thì hãy nói đi. Ta thấy vấn đề không nằm ở Bạch Sầu Phi. Vậy ai có vấn đề? Ngô Lượng không hiểu. Ngươi sao? Không. Thái Thủy Trạch bất an xoa xoa đầu ngón tay nói. Ôn Nhu. Trương Thán lại hùng hằng liếc hắn một cái. Một vật trị một vật, chẳng hạn như con voi sợ con chuột, gạo nếp sợ con mối. Bạch Sầu Phi đã trúng thuốc mê, toàn thân rã rời vô lực, giống như một cỗ máy công tắc còn chưa khởi động thì đã vô dụng. Lúc này Ôn Nhu lại thay hắn nhấn công tắc, đó là cho hắn uống yên chi lệ. Dược lực của yên chi lệ vừa lúc có thể khắc chế lý nhân túy. Thể lực của Bạch Sầu Phi đang khôi phục, hắn cũng cảm giác được bản thân đang phục hồi. Ôn Nhu cười duyên nhìn hắn, giống như rất hài lòng về những chuyện do một tay mình tạo nên. Bạch Sầu Phi yên lặng vận công, hơi thở dốc. Hiện giờ lại đối mặt với vài lựa chọn. Thứ nhất, vẫn tiến hành theo kế hoạch, chim bồ câu tự bay đến, nếu không nướng chín ăn vào trong bụng, quả là có lỗi với mình. Thứ hai, tha cho nàng một lần, giữ tình cảm tốt, biết đâu sau này sẽ còn có tác dụng. Giống như ngày đó, hắn dùng lễ đối đãi với Lôi Mị, đến một ngày thực lực ngang hàng với Tô Mộng Chậm, tự nhiên chiếm được ưu thế rất lớn. Hơn nữa, nàng đối xử với mình tốt như vậy, mình cũng không ngại đối xử tử tế với nàng, xem như là báo đáp. Thứ ba, giữ nàng lại, không để cho nàng đi, nhưng có thể tạm hoãn chuyện hưởng thụ thân thể trong trắng tuyệt vời của nàng. Dù sao, tương lai vẫn còn dài, phượng hoàng gãy cánh thì cũng không sợ bay đi đâu mất. Bạch Sầu Phi đang bức dược lực còn sót lại trong cơ thể ra ngoài, chỉ cảm thấy lúc lạnh lúc nóng. Ôn Nhu chợt nghiêng nghiêng đầu lên bàn, tiến đến gần, dịu dàng nói. Phi ca. Một tiếng gọi này rung động đến tầm càn. Bạch Sầu Phi chỉ thấy Ôn Nhu dịu dàng thanh khẩn, đôi môi đỏ mọng mấp máy, cặp mắt sáng như sao khép hở, đẹp không sao tả xiết, trong lòng cũng rất rung động. Huỳnh có thể đáp ứng với ta một chuyện được hay không? Chuyện gì? Muội nói đi, nếu có thể nhất định ta sẽ đáp ứng. Đây là lần đầu tiên Bạch Sầu Phi nói chuyện về công việc với giọng điệu dịu dàng như vậy. Ôn Nhu vui mừng ra mặt. Đừng tổn thương Tiểu Thạch Đầu có được không? Những huynh đệ kia vốn là người một nhà, huynh không nên tàn nhẫn đối phó với bọn họ như vậy có được không? Ta biết con người của Tiểu Thạch Đầu, hắn nhất định sẽ không vô cớ làm tổn thương người khác. Huynh cũng không cần đối phó với Tiểu Thạch Đầu có được không? Trong lòng Bạch Sầu Phi lạnh đi, vẻ mặt lạnh, ánh mắt càng lạnh hơn. Nhưng hắn lại cười, ít nhất lông mày, khuôn mặt, khóe môi đều nở một nụ cười hoàn chỉnh. Hôm nay muội đến đây là vì chuyện này. Ôn Nhu vui không tả xiết. Có đúng không? Ta đã nói các người vốn là huynh đệ, không có thù oán nào không hóa giải được. Chỉ cần ta nói ra, huynh nhất định sẽ đồng ý với ta. Phải không? Nàng lại ghé khuôn mặt xinh đẹp tới, hơi thở như hoa lan, nói. Huynh có đáp ứng không? Ta muốn chính miệng huynh đồng ý một tiếng. Đáp ứng muội cũng không khó, nhưng trước tiên muội hãy làm giúp ta một chuyện. Được thôi, chuyện gì huynh cứ nói. Không có chuyện gì mà ta giải quyết không được. Trước tiên muội hãy giúp ta giết mấy người. Giết người? Miệng của Ôn Nhu mở thành hình chữ O không khép lại được. Những người nào? Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch, sư phụ của muội, còn có cha muội lẻn vào trong kinh. Được chứ? Ôn Nhu mở to mắt, sau đó bật cười. Huynh thật biết nói đùa, làm ta giật cả mình. Nếu như cha ta thật sự đã đến, vậy thì hỏng rồi. Ôn Nhu vỗ vỗ ngực, ngực của nàng nhỏ nhắn nhưng xinh xắn, vươn rất thẳng. Bạch Sầu Phi chợt cảm thấy trong lòng nóng bức. Dược lực của Yên Chi Lệ vốn có dâm tính khá mạnh, tuy đã trung hòa với mê tính của Lê Nhân Túy, nhưng vẫn còn lưu lại không ít dược lực kịch tình. Đúng, ta chỉ nói đùa. Hắn thở ra một hơi, bởi vì trong đũng quần rất nóng, cực kỳ khó chịu. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười. Ta cũng biết huynh đang nói đùa. Hai người đều cười. Ánh nến khẽ lung lay, tạo nên một vệt sáp chảy. Ôn Nhu không ngừng thở. Bạch Sầu Phi từ từ đứng lên khẽ hò. Sao vậy? Ôn Nhu quan tâm hỏi. Không sao, gần đây thường có chút bệnh vặt. Bạch Sầu Phi khẽ ôm ngực, tay còn lại chống lên mặt bàn. Ôn Nhu rất lo lắng, mặt mày thất sắc, vội vàng đi qua đỡ hắn. Trên mặt hiện lên vẻ ân cần. Huynh biết không? Biết cái gì? Huynh càng ngày càng giống như... Giống như cái gì? Giống như y. Y? Y là ai? Sư ca của ta, Tô Mộng Trầm. Huynh gầy, càng ngày càng có quyền, hơn nữa còn lãnh khốc vô tình. Sao lại không giống như y chứ? Nhưng ta biết huynh và y là cùng một dạng, bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng rất thiện lương. Phải không? Không phải sao? Đúng. Chữ đúng vừa thốt ra, Bạch Sầu Phi liền vận chỉ như gió, phong tỏa năm yếu huyệt trên người của Ôn Nhu. Mời các bạn nghe tiếp chương 79. Cơ quát mất chốt. Đầu lớn là bao nhiêu? Điều này không thể nói chính xác, bởi vì có người đầu hơi lớn, có người đầu hơi nhỏ. Nhưng chênh lệch giữa lớn và nhỏ sẽ không quá khác xa chuẩn mực. Cũng không hẳn người đầu lớn nhất định sẽ thông minh, người đầu nhỏ sẽ ngủ ngốc. Đương nhiên cũng có người đầu to không não. Có điều xét về tỷ lệ, người thường dùng đầu óc dĩ nhiên đầu sẽ lớn hơn một chút, chủ yếu là vì tứ chi không phát triển lắm. Còn những người lao lực nhiều, tứ chi đương nhiên sẽ phát triển hơn, ngược lại đầu óc thường không được sử dụng nhiều. Đầu lớn cũng vô dụng, quan trọng nhất vẫn là não, bởi vì não khống chế tất cả tư tưởng và hành động. Có điều đến tận bây giờ, loài người nhiều nhất chỉ sử dụng được 5% chức năng của bộ não, còn lại vẫn chưa được khai phá, giống như vũ trụ mênh mông thần bí, không thể đo lường được. Nhưng hiện giờ không ai có thể đau đầu bằng Vương Tiểu Thạch. Hôm nay là ngày gần như hắn đau đầu nhất trong cuộc đời, cũng là người đau đầu nhất trong kinh thành. Từ khi tại phủ Tân Hầu nghe được tin tức kia, đầu của hắn giống như to ra gấp 300 lần. Sở dĩ Vương Tiểu Thạch chần chừ không trở về Tượng Tị Tháp, đến nỗi bây giờ vẫn còn chưa biết chuyện của Ôn Nhu đi đến Kim Phong Tế Vũ Lâu, đó là vì hắn khăng khăng ở lại phủ Tân Hầu chờ tin tức. Tin tức cuối cùng đã đến, Tam Kiếm Đồng cùng với Nhất Đào Đồng mới trở thành môn hạ của Vô Tình cuối cùng đã trở lại. Thần sắc Vô Tình mệt mỏi, tinh thần chán nản, giống như vừa đánh một trận lớn. Hơn nữa trận đánh này nhất định không phải là người thắng trận. Từ trước đến giờ Vương Tiểu Thành chưa từng thấy người tàn phế này chán trường như vậy. Nhưng Vô Tình vừa mở miệng đã an ủi Vương Tiểu Thành. Người không nên lo lắng, cũng không có chuyện gì ghê gớm, chỉ là... Trong lòng Vương Tiểu Thạch lập tức trầm xuống, bởi vì tuy hắn còn trẻ nhưng đã trải qua nhân tình thế thái. Hắn biết rõ một người có thể an ủi người khác, điều kiện trước tiên là tình hình của người đó phải tốt hơn người được an ủi mới có thể an ủi được. Nói cách khác, tuy Vô Tình đang gặp phải không ít vấn đề, nhưng vấn đề mà Vương Tiểu Thạch đang phải đối mặt nhất định càng lớn hơn, càng gian khổ hơn. Cho nên hắn hỏi thẳng, rốt cuộc Đường Bảo Nghiêu và Phương Hận Thiếu đã gây ra chuyện gì? Vô Tình biết không gạt được người sáng suốt, cũng đi thẳng vào vấn đề. Bọn họ xông vào Bát Gia Trang. Vương Tiểu Thạch kinh hãi. Bọn họ ám sát Long Bát sao? Vô Tình thở dài một tiếng. Nếu là Long Bát thì dễ xử lý rồi. Cũng không phải Long Bát à? Không chỉ Long Bát, tối nay trong Bát Gia Trang còn có cả Đồng Quán và Vương Phủ. Trường diện lớn như vậy, e rằng Mễ Thương Khung cũng sẽ đến đó áp trận. Vô Tình lại gật đầu. Hắn thật sự ở đó? Cái gì? Vương Tiểu Thạch dậm chân nói. bọn họ lại dám ám sát Mễ Hữu Kiều. Vô Tình lại thở dài một tiếng, lần này tiếng thở càng dài hơn. Nếu chỉ là Mễ Công Công, vậy thì cũng không quá khó giải quyết. Cái gì? Vương Tiểu Thạch trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ bọn họ lại... Vô Tình gật đầu. Lúc này, ngay cả Truy Mệnh, Thiết Thủ và Lãnh Huyết cũng đồng thời thở dài một tiếng. Chuyện này... Vương Tiểu Thạch kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ lại dám... Trên thế giới này, vốn không có chuyện gì mà bọn họ không dám làm. Rất nhiều người đều nói rằng bọn họ không hối hận, không sợ hãi, không hổ thẹn, cho rằng đó là dũng cảm, đó là khí khái của đại trượng phu. Thực ra lại không phải. Một người không sợ thứ gì, không hề hổ thẹn, làm sai cũng không biết kiểm điểm hối hận, đó chỉ là một kẻ không biết xấu hổ, không chịu trách nhiệm, không dám đối mặt với hiện thực. Loại người này vốn chẳng liên quan gì đến dũng cảm. Rất nhiều người cho rằng tinh thần nghĩa hiệp là không biết làm nhưng vẫn làm. Thực ra điểm này cũng chẳng có gì ghê gớm. Biết không thể làm nhưng vẫn làm, đạo tặc trộm cướp hái hoa đều làm như vậy. Dùng võ để phạm tội có ai không biết. Chỉ có điều nếu đã biết không thể làm nhưng vẫn làm vì nghĩa, chuyện này lại không dễ dàng. Cũng là nói, mặc dù biết không thể làm nhưng vì nghĩa khí đạo lý nên bắt buộc phải làm, không sợ hy sinh, như vậy mới là hiếm có. Còn nếu chuyện bất nhân bất nghĩa, những người có thể khước từ sau này nhất định sẽ có triển vọng. Có can đảm từ chối những chuyện hại người lợi mình, vậy mới có thể làm nên sự nghiệp vĩ đại. Đây mới đúng là tinh thần hiệp nghĩa. Như vậy lần này Đường Bảo Nghêu và Phương Ngận Thiếu làm gì? Bọn họ đã làm chuyện gì? Thành thật mà nói, chính bọn họ cũng không biết rõ. Có lẽ bọn họ thật sự biết mình đang làm gì, nhất định sẽ không dám làm. Sau khi Đường Bảo Nghiêu và Phương Hận Thiếu đánh ngã Vạn Lý Vọng và Trần Bì, khí thế đang hừng hực, Phương Hận Thiếu chợt hỏi Đường Bảo Nghiêu: "Ngươi muốn làm đại sự hay không?" Đường Bảo Nghiêu dứt khoát: "Muốn." "Nhưng mà chỉ muốn không cũng vô dụng." "Muốn làm thì làm thôi, làm rồi sẽ hữu dụng." "Chưa nghe không bằng đã nghe, đã nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy không bằng hiểu rõ, hiểu rõ không bằng tự mình đi làm." "Ngươi nói gì vậy?" "Đây là lời của Tuân Tử, ngươi chưa từng nghe sao?" "Tuân Tử là ai? Hắn bán trúc tuân sao? Lời nói thâm ảo như vậy đúng là có tư chất thường nhân." "Ê, Tuân Tử mà cũng không biết, y nổi danh cùng với Mạnh Tử, từng tại nước Tế 3 lần đảm nhiệm Tế Diệu, có công lớn đối với việc chỉnh lý lục kinh." "Lục kinh? Chúng ta làm đại sự, ngươi lại nói tới kinh Phật làm gì? Hay là bị thần kinh rồi?" "Ây da, bây giờ ta rốt cuộc đã hiểu." "Hiểu cái gì?" "Ba đời không đọc sách không bằng một lứa heo." "Cái gì? Ngươi mắng ta sao?" "Ta mắng những kẻ ngốc." "Ngươi đừng cho rằng ta không biết. Cái tên kia chỉ nói là chỉ hiểu biết không thì vô dụng, còn phải thực hiện nó. Tốt nhất là học đi đôi với hành." "Hóa ra ngươi cũng hiểu được. Ê, đúng là nhìn ngươi không thể nhìn bề ngoài." "Nói một hồi quanh co lung tung, sao không nói thẳng là thực hành đi còn quan trọng hơn kiến thức. Gọn gàng liều loát, không cần đến cái gì heo, chó, dê gà, lão tử không tư Mạnh Tử Tuần Tử, ngón tay ngón chân, giấy giặc." "Được, được, được, nói chuyện với cái đồ bị thịt như người, đành phải vứt hết sách vở, nói thẳng nói thật, nói cho trực tương nặc nghe." "Được lắm, ngươi đúng là đang mắng người mà." "Ê, đừng nổi giận, chúng ta nên liên hợp lại làm một vài đại sự để cho Tứ Đại Ngu Bộ và Tiểu Thạch Đầu vốn xem thường chúng ta nhìn thấy, như vậy mới là chuyện đúng đắn chứ." "Làm thế nào? Bọn họ cũng không mời chúng ta đi chung." "Bọn họ không muốn đi cùng chúng ta, vậy thì chúng ta không làm gì sao? Con trâu lớn không đương cự hiệp, vậy thì ngươi đã quá xem thường chính mình rồi, có đúng không?" "Ta sợ à? Con sò trắng biến thành núi lớn như vậy ta cũng không sợ. Mãnh hổ không làm xin giữa lối, rồng khốn cũng có lúc lên trời. Nghĩ lại lúc trước Tiểu Thạch Đầu còn chưa trở về kinh, chẳng có ai nói tốt cho hắn, chỉ có đường cự hiệp ta. Gặp người nào liền đánh người đó, có chết cũng xem như kết giao được một bằng hữu tri âm. Ây, nhưng mà hắn làm đại sự chẳng thèm nhớ gì đến đường cử hiệp ta. Ai mà không như vậy, khi hắn còn là tội phạm truy nã, đầu đen mặt đen. Người chết bài hắn một câu, không phải bổn công tử mồm năm miệng mười ca ngợi hắn sao? Cho nên chúng ta là anh hùng đi mạo hiểm, phú quý tựa nhành hoa, muốn có tài hơn người khổ luyện công phu, đánh chết hổ dữ mọi người đều có thịt ăn. Này, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Nói một câu thôi, chúng ta đi làm đại sự. Đại sự gì? Chúng ta trước tiên đi giết chết một nhân vật quan trọng, để cho bọn họ phải giật mình. Giết người sao? Là ai có thù sâu hận lớn như vậy? Ê, Long Bát. Long Bát, hắn đúng là không làm chuyện gì tốt, chỉ biết mượn oai hùng đáng giết. Giết thì không hẳn, dù sao hắn cũng là mệnh quan triều đình, giết chết rất phiền toái, cứ đánh một trận để chốt cơn giận trong lòng là đủ rồi. Được, vậy thì đi thôi. Không được, lại xảo nữa. Làm sao tìm được Long Bát? Tên này có nhiều kẻ thù, gian xảo như cáo, luôn luôn trốn đông trốn tây, không dễ tìm hắn đâu. Đến nhà hắn đi, người nhà lại làm quan còn sợ khó tìm sao? Giết thẳng vào nhà sao? Chỉ sợ đả thương nhiều người. Còn hắn vừa nghe tiếng đã chuồn mất rồi. Lúc này Đường Bảo Ngưu lại khá cẩn thận. Chuyện này không phiền ngươi đánh 18 tên chó săn ưng chảo, ta đã có biện pháp ra vào tự do. Đến bên cạnh hắn đánh một quyền cho cái lỗ mũi của hắn chỉ còn một đoạn. Thế nào? Ra vào tự do, Bát Gia Trang không làm khó Đường cự hiệp ta. Nhưng bên cạnh hắn cũng có vài tên chó săn kiếm cơm, cũng xem như tạm được. Ngươi không cần lo, ổ chó hang cáo kia của hắn đương nhiên là có mai phục, nhưng mấu chốt cơ quan điều khiển lại nằm trong tay chúng ta. Có chìa khóa còn không sợ không mở được cửa sao? Ngươi đừng lo lắng nữa. Cơ quan, nói cho người biết, Phương Hận Thiếu dường dường đắc ý, từ trong vạt áo lấy ra hai tấm kim bài. Vừa rồi ta lục soát chết người hai tên chó săn không để chứng kìa, đã tìm được hai tấm lệnh bài thông hành này, có thể tự do ra vào Bát Gia Trang. Chuyện này thì đúng, mấu chốt mặc dù nằm trong tay bọn họ, nhưng một khi cơ quan phát động, bọn họ thân ở trong đó, liệu có thể khống chế được hay không? Ngay cả công tác cũng không ứng phó được, nào có thời gian quan tâm đến bánh răng hay đinh ốc. Huống hồ được mất trong đời có lúc rất khó nói. Phương Hận Thiếu vừa khéo trộm được hai tấm lệnh bài này, cho nên đã làm lên một đại sự chấn động kinh thành. Có điều, nếu bọn họ sớm nghĩ đến hậu quả và ảnh hưởng của chuyện này, liệu bọn họ có xem hai tấm lệnh bài kia như chí bảo hay là sợ như rắn rết? Mời các bạn nghe tiếp chương 80, cơ xảo, cơ duyên xảo hợp. Bát Gia Trang phòng thủ chặt chẽ, hơn nữa vào đêm đó còn phòng thủ rất nghiêm ngặt. Không phải có lệnh bài thì muốn ra vào là vào. Nếu ngành ngang đánh thẳng vào, bọn họ lại cảm thấy rất khó khăn, bởi vì mấy nguyên nhân. Thứ nhất, người bọn họ muốn đánh là Long Bát Thái Gia, một đại tâm phúc trong tay Thái Kinh, cũng là một tên vô sỉ nổi danh trong võ lâm, triều đình dần dàn, chứ không phải một đám lâu la tiểu tốt của hắn. Thứ hai, nếu như từ bên ngoài đánh vào, cho dù là xông vào được, Long Bát cũng đã nghe tiếng chuồn sớm mất rồi, rút dây động rừng, ngược lại kéo ra một đám ruồi muỗi. Thứ ba, bọn họ tự phụ thân phận của mình, không muốn dây dưa với đám thủ hạ của Long Bát. Muốn đánh thì phải đánh đầu lĩnh, như vậy mới được xem là đại sự. Muốn lặng lẽ tiến vào Bát Gia Trang, nhưng lại không thể xông qua trùng trùng phòng vệ, vậy phải làm thế nào cho phải? Không thành vấn đề. Chân mày, đuôi mắt, khóe môi, chóp mũi của Phương Hận Thiếu đều hiện lên vẻ dương dương đắc ý. Mày là người gặp được ta. Cho nên bọn họ bắt đầu dịch dung trang điểm, cải trang thành một mụ già và một tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ đương nhiên chính là Phương Hận Thiếu, còn mụ già là Đường Bảo Ngưu. Tối nay Bát Gia Trang cũng thật kỳ quái, chẳng qua là có rất nhiều đại nội thị vệ cấm quân cao thủ, võ lâm hảo thủ đi tuần tra, còn có không ít thái giám cùng nữ tới tới lùi lùi, dáng vẻ giống như là đều có bản lĩnh. Phương Hận Thiếu tỉnh mắt, tìm một mụ già nấu ăn, một tiểu cung nữ hầu hạ vương hầu, điểm huyệt bọn họ, Sau đó tại góc quất mô phỏng nguyên dạng, đổi đầu mặt của mình, lại cùng Đường Bảo Ngưu hóa trang. Sau khi hóa trang cả buổi, Phương Hận Thiếu mới nói: "Được rồi." Đường Bảo Ngưu vừa thấy Phương Hận Thiếu mày xuân ý, mắt chan chứa nụ cười, dáng vẻ yêu kiều, đúng là còn đẹp hơn cả nữ nhân, không khỏi lắc đầu thở dài: "Ê, xem ra ngươi đi làm nữ nhân thì tiện lợi hơn, chẳng trách thường ngày đều ống á ống ẹo." Phương Hận Thiếu còn che đôi môi đỏ mọng thẹn thùng cười: "Không dám, không dám, đầu giống như người uy vũ hơn người." Nghe được câu này, Đường Bảo Ngưu lại cảm thấy rất hợp ý. Mặc dù Phương Hận Thiếu bảo hắn mặc một đống y phục rườm rà, lại tô tô vẽ vẽ trên mặt của hắn, nhưng hắn vẫn khá tin tưởng vào phương pháp hóa trang của Phương Hận Thiếu. Chủ yếu là bởi vì Phương Hận Thiếu vốn là tiểu đệ của Kim Tự Chiêu Bài Phương gia. Kim Tự Chiêu Bài Phương gia vốn có ba đại tuyệt học, bao gồm thủ pháp điểm huyệt, khí công và thuật dịch dung. Thuật dịch dung của gia tộc họ Phương gần như đã sánh ngang với Mộ Dung Thế Gia, vốn lập nghiệp bằng dịch dung thuật, hơn nữa còn dần dần thay thế địa vị. Mặc dù Phương Hận Thiếu chẳng ra gì, không cố gắng học tốt khí công, thủ pháp điểm huyệt cũng chỉ bình thường, thuật dịch dung cũng không phải nổi bật nhất nhì trong số đệ tử Phương gia. Ngược lại, về tu vi khinh công của hắn thì bất kỳ cao thủ nào của Phương gia cũng khó sánh bằng. Hắn là người của Phương gia, nhưng lại am hiểu khinh công của Thái Bình Môn họ Lương, giống như Lương A Nghiêu là người của Thái Bình Môn, nhưng lại tinh thông khí công nội lực của Kim Tự Chiêu Bài họ Phương, nhưng cũng đã dư sức đối phó với tình huống nhỏ nhặt này. Bọn họ hóa trang thành mụ già và tiểu cung nữ theo đại đội trà vào. Nhưng bát gia trang phòng thủ nghiêm ngặt, muốn xâm nhập thật không dễ dàng. Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu đều may mắn làm được, chủ yếu là vì một nguyên do, đó là cơ xảo. Trong cuộc đời có rất nhiều chuyện chỉ cần đúng lúc cơ xảo, có nghĩa là cơ duyên xảo hợp, vậy thì khó khăn bằng chơi cũng có thể dễ dàng tìm được. Còn nếu như không, cho dù là chuyện dễ dàng cũng khó khăn bằng trời. Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu có thể trà trộn được vào trong là nhờ rất nhiều kỳ ngộ, dịp tốt, may mắn, thời cơ, chẳng hạn như bên trong đang bận chuẩn bị thức ăn. Vì vậy bèn gọi đám mụ ra qua giúp đỡ. Đường Bảo Ngưu nhờ vậy mà qua cửa. Một thị vệ thống lĩnh phụ trách kiểm tra những người tiến vào trong trang. Vì say mê sắc đẹp của Phương Hận Thiếu nên lúng tà lúng túng để hắn đi qua. Một thái giám đầu lĩnh khác đang cảnh gác, vốn định kiểm tra Đường Bảo Ngưu, nhưng vừa thấy hắn liền nôn mửa liên tục, khiến cho Đường Bảo Ngưu không hiểu chuyện gì. Còn có một lần, rõ ràng có một cung nữ cao thủ hoài nghi thân phận của Phương Hận Thiếu, nhưng đúng lúc đó lại có người hét lên: "Thái sư phụ muốn chơi cầu, con không đi lo liệu sao?" Cung nữ này vừa nghe, không kịp cẩn thận quan sát Phương Hận Thiếu, vội vàng thu vào trong xếp. Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu còn nửa may mắn nửa trùng hợp, ba phần ý trời, ba phần ý người, cuối cùng cũng đã lẻn được vào trong vườn sau của bát gia trang. Ở đây có ba chuyện cần phải hiểu rõ. Thứ nhất, Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu cuối cùng cũng có thể vượt qua tầng tầng phòng vệ tiến vào vườn sau của bát gia trang, dĩ nhiên là hết sức may mắn, mỗi lần gặp trở ngại đều có thể biến nguy thành an. Nhưng trong đó quả thật khó khăn trùng trùng, từng bước kinh tâm, trong đó cũng có không ít chuyện lý thú và hiểm cảnh, nhưng đây không phải là mấu chốt, cũng không phải là trọng điểm, cho nên đều lướt qua không đề cập tới. Thứ hai, bởi vì phòng thủ nghiêm ngặt, đúng là ba bước một đồn, sáu bước một chốt. Chuyện này dĩ nhiên khiến cho hai người Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Ngưu cảm thấy khác thường, vì vậy càng muốn tiến vào trong hang hổ điều tra. Con người gặp hiểm trở có ba loại phản ứng: một là sợ hãi rút lui, hai là nghi ngờ do dự, ba là hăng hái xông vào. Hai người Phương Đường hiển nhiên chính là loại cuối cùng. Thứ ba, bọn họ cuối cùng cũng đã tiến vào vườn sau của bát gia trang, chứ không phải là sân sau. Bát gia trang rất lớn, hoa thơm cỏ lạ, chim quý linh vật đều tập trung ở vườn sau bên trái, còn nơi nhốt tù phạm chính trị thì lại nằm ở sân sau bên phải, nơi nhốt người được gọi là hang động thầm ký. Ngày hôm nay đã từng bị đám người Vương Tiểu Thạch xông vào. Vườn sau bên trái gọi là vườn tầm mộng, bọn họ đã tiến vào nơi này. Vườn tầm mộng là nơi như thế nào? Đó chính là nơi để người tìm kiếm giấc mộng của mình. Trong lòng mỗi người đều có một vườn tầm mộng của chính hắn. Mỗi ngày đều có vườn tầm mộng riêng của bọn họ. Chỉ có điều vườn hoa này lớn như vậy, gần như tất cả danh hoa đều nở rộ ở đây. Gần như tất cả đá quý đều trở thành những vật trang trí, hoặc ngồi hoặc nằm. Tất cả thú vật hiếm có đều vừa đi lại vừa vui đùa. Còn có bãi cỏ bao la như đệm, bên cạnh là dòng nước chảy róc rách. Đó là nơi tìm mộng của ai? Lòng Bát, tên phàm phu tục tử có nhã hứng như vậy sao? Đồng Quán, vị đại tướng quân này dục vọng cưỡng chiếm dần nữ còn hơn là nhìn hoa nhìn đá nhìn nước chảy. Vương Phủ sao? Hắn đương nhiên chỉ thích nhìn vàng thật bạc trắng, phỉ thúy bảo ngọc mà thôi. Vậy trong Bát Gia Trang xây dựng một vườn tâm mộng mỹ lệ trang nhã như vậy là để cho người nào rảnh rỗi đi thưởng thức đây? Người nói sao? Chẳng có gì đáng nói. Đối với Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu, càng phong thủ nghiêm ngặt, càng khó khăn trùng trùng, bọn họ càng phải đi vào điều tra. Sau khi vào trong vườn, chợt nghe tiếng người huyền náo, ánh mặt trời buổi chiều nhá nhem chiếu vào mặt, khiến cho hai người cũng có phần mơ màng. Chỉ thấy trong vườn có khoảng 200-300 người. Nữ thì ăn mặc theo kiểu cung nữ, muôn hình muôn vẻ, ngọc bội châm vàng, đẹp không tả xiết. Nam thì một số mặc đồ thái giám, mặt mày bóng bẩy nhưng cử chỉ lại rất lễ độ. Có một số mặc y phục tấm quần, lưng hùm vai gấu, tinh nhuệ dũng mãnh, sàn sát hai bên, khí thế nhiếp người. Hai người Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Ngưu liếc nhìn nhau, thầm nghĩ, đây là cảnh tượng gì? Hai người đang tò mò cũng không lùi bước, cùng nhau tiến lên phía trước. Thấp thoáng có thể nhìn thấy trên bãi cỏ có 7-8 người đang đuổi theo một trái cầu mây. Xem ai có thể đá nó vào trong lồng thì coi như thắng. Đường Bảo Ngưu không nhịn được hỏi, đuổi theo một trái cầu có cần phải điều động binh lực vậy sao? Phương Hận Thiếu vội kịp thời dạy bảo, ê, ngươi đúng là không biết nhân sinh trên đời có ai không phải đang theo đuổi một trái cầu ở trong sân. Đường Bảo Ngưu vẻ mặt đau khổ, nhưng mà mấy trăm người, cả ngàn người đuổi theo một trái cầu quá nhàm chán có đúng không? Khi hắn nói những lời này, đương nhiên không biết trăm ngàn năm sau còn có cả mấy chục ngàn người, mấy trăm ngàn người, thậm chí mấy triệu người quên ăn quên ngủ theo dõi mấy người đuổi theo một trái cầu. Có điểm không phù hợp. Phương Hận Thiếu nghĩ lâu vẫn không hiểu, đành nói, ta đến gần cẩn thận xem một chút. Nhưng bọn họ lập tức bị người ta chặn lại. Những người chặn bọn họ có cả nam lẫn nữ, dáng vẻ hoàn toàn khác nhau, có già có trẻ, có xấu có đẹp, ăn mặc cũng khác với nội giám thị vệ bình thường, nhưng lại có một điểm chung, đó là đao. Trên người bọn họ đều có đao. Đao mà bọn họ mang theo có cái được cất giấu, có cái giống như một thanh sắt vụn rỉ sét loang lổ, có cái cầm trong tay chỉ là một thanh đao nho nhỏ. Chỉ với điểm này, bọn họ đã hoàn toàn khác biệt với những người ở đây. Bởi vì những người khác, bất kể thái giám hay thị vệ, trên người, trên tay đều không có binh khí, mang theo một thanh binh khí nào, đó là điều cấm kỵ. Chỉ 7-8 người này là có thể mang theo binh khí. Nhìn dáng vẻ của bọn họ giống như đang muốn chặn Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Nghiêu lại tra hỏi. Hai người Phương Đường nhất thời cũng không biết nên ứng phó thế nào. Ngay lúc này lại vừa khéo có người đi tới. Hai người này, một người râu ria đầy mặt, cao lớn hùng tráng hơn cả Đường Bảo Nghiêu, đương nhiên không phải lúc giả trang thành nữ. Một người khác hếp mắt giống như một vị Phật, lông mày giống như một cái chổi, phần đuôi lại chia ra như bị cháy, nhưng cử chỉ nói năng lại rất nhã nhặn ôn hòa. Hai người bọn họ đang đi từ trong bãi cỏ nâu rửa đi tới, hơi thở dốc giống như muốn nghỉ ngơi một chút. Vừa nhìn thấy hai người Đường Phương, tên quan văn kia liền thuận miệng phân phó một câu, thái sư phụ đổ mồ hôi, mau chuẩn bị thứ gì thông cổ mắt họng cho ngài tùy thời sử dụng. Đường Bảo Nghiêu nghe được liền chớp mắt. Vương Hận Thiếu lập tức eo lả đáp, vâng. Tên võ quan kia nhìn hắn một cái, lục đi ngang qua còn dùng tay bóp vào mông hắn, khiến cho Phương Hận Thiếu thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chỉ nghe hai người cười hồ hố, con thỏ này làm sao nhìn lạ quá, hình như ta chưa từng thấy qua. Ấy, mỹ nhân trong cung còn nhiều hơn cả cá trong ảo, làm sao biết hết được. Chỉ cần đồng tướng quân thích, vậy thì đơn giản thôi. Cũng thật tươi non, còn đàn hồi nữa. Nhưng mà Vương đại nhân nhất định đừng để ý đến tam cung lục viện của Vạn Tuế gia mới phải chứ. Khỏi lo, dù là như vậy, thái sư phụ đang bận chơi cầu, đâu có thời giờ quan tâm đến đám thỏ con này. Cô ta còn bay được lên trời sao? Hai người lại cười cợt gian xảo. Vương Ẩn Thiếu nghe vậy liền không nhịn được muốn quay lại đánh cho tên đại tướng quân kia một trận. Hắn quả thật không ngờ một nơi cao quý khí phái như vậy, nhưng lời nói ra còn dâm đáng bị ổi hơn so với phố phường hắc đạo. Lúc này Đường Bảo Nghiêu lại nắm lấy hắn. Hóa ra bởi vì hai người bọn họ nói với nhau mấy câu, mấy người cầm đao kia liền ngượng ngùng lùi lại. Đây chính là cơ hội tốt để đi vào bên sân. Lúc này lại có một người phát hiện ra hai người bọn họ tiến gần đến sân. Ánh mắt người này chợt lóe lên như hai vệt sáng lạnh, nhưng cũng không làm ầm lên. Hắn vuốt chòm râu trắng uốn ngược, nhìn rất chăm chú vào nhất cử nhất động của hai người. Chợt nhớ tới hẳn đậu phộng mà hắn đang thích nhai.